Yến Thanh ngắt lời Nhạc phu nhân. Lời của bác thôi đừng nói ra. Con là hạng người gì? Mọi người đều biết. Con với anh ấy chỉ chơi đùa với nhau thôi là được rồi. Nếu tới với nhau thật, sợ rằng không ai chơi nổi nữa mất. Cảm ơn bác đã không nhìn nhận con như những người khác. Cô con đi đây. Nhạc phu nhân nhìn Yến Thanh Ti ra ngoài, khẽ thở dài. Thật ra bà cũng rất mâu thuẫn. Cô gái này có trong lòng có chuyện, lại là chuyện trong gia đình. Kỳ thực cũng không hợp với con trai bà, nhưng con trai bà lại thích người ta. Hơn nữa, bà cũng không ghét cô. Có điều cũng chẳng cần bà phải nhọc lòng, con gái nhà người ta căn bản không có suy nghĩ ấy. Nhạc phu nhân nhìn căn phòng của Yến Thanh Ti một lượt. Đồ đạc không nhiều. Đồ trang điểm thậm chí còn chẳng nhiều bằng bà. Còn có cả đồ của con trai bà nữa. Nhạc phu nhân bĩu môi. Con trai bà là người thế nào bà còn không biết sao? Một người kén cá chọn canh như nó. Nhưng giờ lại vì Yến Thanh Ti mà ở một nơi như thế này. Bị đuổi ra khỏi phòng bao nhiêu lần cũng không phát giận. Điều này có nghĩa là gì đây? Người sáng suốt ai chẳng nhìn ra. Cũng chỉ có thằng con ngốc của bà. Giờ vẫn còn đang mông lung thôi. Thật ra nếu con trai bà có thể sống yên ổn, có thể hạnh phúc mỗi ngày thì cũng là chuyện tốt mà. Cô gái này nhiều khi cũng rất tốt. Nhạc Thính Phong trở lại chỉ thấy mỗi mẹ anh, mẹ, người đâu rồi? Nhạc phu nhân đen mặt. Mẹ không phải là người à? Không phải, con nói cô ấy cơ. Tới phim trường rồi. Nhạc Thính Phong đặt đồ anh vừa mua về xuống. Mẹ, mẹ ăn chút gì trước đi, con tới phim trường một chuyến. Con tới làm gì? Nhạc Thính Phong còn chẳng buồn nghĩ mà trả lời luôn. Đưa đồ ăn cho cô ấy. Mẹ không biết đâu. Mấy ngày trước cô ấy bị ngất. Bác sĩ nói cô ấy bị thiếu chất. Lao động quá sức. Còn bị đau dạ dày nghiêm trọng. Cô ấy không ăn sáng là không được. Hôm nay nóng như vậy. Con sợ cô ấy không chịu nổi. Nhạc phu nhân kinh ngạc nhìn Nhạc Thính Phong. Những lời quan tâm săn sóc này thốt ra từ miệng con trai bà. Bà có một cảm giác xúc động không nói thành lời. Con trai bà cuối cùng cũng học được cách không sống ích kỷ nữa rồi. Từ nhỏ đã khuyết thiếu sự chăm sóc của người cha nên tính cách Nhạc Thính Phong lớn lên có chút nghiêng lệch. Sự khuyết thiếu tình thương cộng thêm được việc được tất cả mọi người tung hô bỡ đỡ khiến sự lạnh lùng máu lạnh ăn sâu vào con người nó. Đặc biệt là hồi học cấp 2 cấp 3, nghịch vô cùng, suốt ngày chỉ biết có đánh nhau. Sau này, lớn hơn một chút mới học được cách kiềm chế. Nhưng có nhiều thứ từ tận sâu trong tâm khảm thì vẫn không thay đổi được. Không biết quan tâm, cũng không biết thương xót người khác. Nhưng giờ cuối cùng bà cũng có thể nhìn thấy ngày này rồi. Nhạc phu nhân khẽ nói, con trai. Con có từng nghĩ tại sao con lại quan tâm tới con bé như vậy không? Con nghĩ mà xem. Thật lòng con muốn gì? Nếu cứ mơ hồ mãi như thế, sớm muộn gì cũng sẽ chịu khổ đấy biết không? Nhạc Thính Phong ngẩn ra, một lúc sau anh mới gật đầu. Con biết rồi, con sẽ suy nghĩ kỹ càng. Mẹ về phòng mẹ nghỉ đi, phải rồi cô ấy. Có nói gì với mẹ không? Mắt Nhạc phu nhân sáng lên. Không có gì. Mẹ nói với con bé. Con trai mẹ rất tốt. Không bằng cứ xem xét thử xem. Ờ. Con bé có bảo lại là đôi lúc cũng thấy con rất được. Chương 318. Cậu giành người phụ nữ của con trai tôi. Nhạc phu nhân không có nói thật. Bà nghĩ tốt nhất đừng quá đả kích con trai thì hơn. Đâu thể nói với nó. Con trai con không có cửa đâu, đừng tốn công vô ích nữa. Nhạc Thính Phong nghi ngờ. Thật á, mẹ chắc là mẹ không lừa con chứ. Nhạc phu nhân hừ một tiếng. Biến đi, mày nghĩ mẹ mày là người thế nào vậy? Mẹ đấy, chỉ cần bớt hố con một lần thôi là con đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Nhạc Thính Phong cười cười, xách cơm đi. Nhạc phu nhân mắng một câu, thằng ranh. Buổi chiều Yến Thanh Ti đang quay phim, nhạc phu nhân cùng Hạ Lan Tú Sắc tới phim trường tham quan. Hạ Lan Tú Sắc thấy hóa trang của Yến Thanh Ti kinh ngạc nói, oa, chị Thanh Ti chỉ xinh quá, đẹp quá đi mất. Thế là cô liền móc điện thoại ra định chụp nhưng bị tiểu tử chặn lại. Không được. Không chụp được đâu. Đoàn làm phim chúng tôi có hiệp định bí mật. Chưa tới thời gian tuyên truyền không thể tiết lộ bất cứ thứ gì. Tôi lấy danh nghĩa người thân đưa mọi người vào đây. Nếu bị đạo diễn biết được, chắc chắn sẽ đuổi tôi mất. Hạ Lan Tú Sắc buông điện thoại xuống, vội nói. Không chụp. Không chụp đâu, thật đấy, mà tôi chụp xong không ung, chỉ xem một mình thôi cũng không được sao. Nhạc phu nhân nhíu mày nói. Tú Sắc, con đừng quấy, đây là quy định của đoàn làm phim. Hạ Lan Tú Sắc ngậm miệng gật đầu. Con xin lỗi bác gái, con tùy tiện quá. Giữa giờ nghỉ, Tần Cảnh Chi đi tới. Chị, sao chị lại tới đây? Nhạc phu nhân thấy Tần Cảnh Chi liền chột dạ. Dù chính con trai bà khiến bà làm ra cái chuyện mất mặt ấy, nhưng bà vẫn cười ha hà. Chị đi du lịch, cảnh thành thì có mấy nơi có thể ngắm nghía được đâu, tối em mời chị ăn cơm nhé. Nhạc phu nhân thật ra chẳng muốn nói chuyện với Tần Cảnh Chi chút nào. Không cần, không cần đâu, chú cứ bận việc của chú đi. Tần Cảnh Chi cười nói. Bà nội ở nhà lúc nào cũng buồn chán, chị lúc nào đi chơi bài thì gọi bà theo với nhé. Nhạc phu nhân cắn cả vào lưới. À, được, được chứ. Phải rồi. Hôm trước em có nói với bà. Tết năm này em sẽ đưa cháu dâu về ra mắt. Chị thấy cô ấy thế nào? Tần Cảnh Chi chỉ tay về phía Yến Thanh Ti. Nhạc phu nhân trợn tròn mắt. Ai ra? Mẹ nó, cuối cùng bà cũng hiểu tại sao con trai bà lại hại Tần Cảnh Chi rồi. Tính chen chân với con trai bà à? Nhạc phu nhân lập tức không thấy chột dạ nữa. Cướp người phụ nữ của con trai bà. Bà có hại chút xíu vậy cũng quá nhẹ rồi. Nếu bà sớm biết thì khi cho bà Tần xem tấm ảnh kia, bà đã đổ thêm dầu vào lửa rồi. Chập, nhẹ tay quá. Nhạc phu nhân nghiêm túc đánh giá một lượt, tỏ ra nghiêm túc nói. Cô gái đó hả? Chị thấy cũng chẳng tốt đẹp gì. Chú xem. Trông diêm dúa lòe loẹt thế kia. Nhìn cứ như một con tiểu yêu tinh. Nếu chú đưa cô ấy về, bà nội chú tức tới tái phát bệnh tim thì sao? Nhà có dòng dõi gia giáo như nhà chú. Phải lấy thiên kim môn đăng hộ đối chứ. Cô gái này xinh thì có xinh, nhưng chắc chắn chú không qua được cửa bà nội với cha mẹ đâu. Tần Cảnh Chi vẫn cười, tao nhã lịch sự kiên nhẫn nghe hết rồi nói. Vậy sao? Nhưng Thính Phong cũng đang theo đuổi cô ấy. Chị có biết chuyện đó không? Nhạc phu nhân gật đầu, nói. Chuyện này tất nhiên là chị biết rồi. Chú không biết đâu. Sáng nay chị còn tóm được chúng nó tận giường kia. Chị già thế này rồi đúng là chịu không nổi. Thanh niên trẻ bây giờ sống thoáng thật đấy. Hai đứa nó nói. Mấy tháng nữa không chừng còn có thể để chị lên chức bà nội luôn cơ. Yến Thổ Hào. Mẹ, mẹ thân yêu của con, để con bóp vai cho mẹ nhé. Mẹ muốn được phục vụ thế nào thì cứ nói đi. Chương 319. Đây là người phụ nữ của con trai tôi, cậu không có cửa đâu. Tần Cảnh Chi bỗng thấy không biết nên nói gì, bà chị họ này của anh ít cũng chỉ tầm tầm, tính cách lại khờ khạo. Nhưng lúc này sao anh ta lại thấy bà thông minh quá vậy? Mới giây trước còn nói nhà họ Tần không thích Yến Thanh Ti. Ngay sau đó lại nói bà bắt được Yến Thanh Ti với Nhạc Thính Phong tại giường. Thiếu điều chỉ muốn nói thẳng ra, đây là người phụ nữ của con trai tôi, cậu không có cửa đâu, an phận đi. Tần Cảnh Chi muốn cười,

Ai ra, con còn nhỏ, đừng quan tâm tới những chuyện này. Hạ Lan Tú sắc cắn môi, tủi thân chun chun mũi. Buổi tối, Nhạc Thính Phong đưa họ đi ăn, vẫn là quán nướng kia. Nhạc phu nhân kinh ngạc nhìn con trai bà đang lột vỏ tôm cho Yến Thanh Ti. Vốn việc con trai bà chịu ăn ở quán ven đường đủ khiến trong mắt bà rớt ra rồi. Thật bất ngờ. Nhạc phu nhân xúc động, quả nhiên vỏ quyết xày có móng tay nhọn. Thường ngày ở nhà, Hạ Lan Tú sắc luôn là đối tượng được cả nhà quan tâm chăm sóc. Nhưng giờ mọi người chỉ quan tâm tới Yến Thanh Ti, khiến cô có chút lạc lõng. Hạ Lan Tú sắc cắn một miếng cánh gà nhỏ, cô mong chờ nhìn Yến Thanh Ti hỏi. Chị Thanh Ti, em có thể làm việc cho chị được không? Em thấy công việc trong đoàn làm phim rất thú vị. Em được nghỉ hè hơn một tháng. Trường em giao bài thực tập hè. Em có thể làm trợ lý cho chị được không? Em không cần tiền đâu. Yến Thanh Ti chẳng thèm nghĩ ngợi gì từ chối luôn. Không được. Hạ Lan Tú sắc là tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ mà chạy tới làm trợ lý cho cô. Đừng đùa nữa. Tới lúc đó ai chăm sóc cho ai đây? Lỡ mà lại xảy ra chuyện gì, người nhà Hạ Lan không xé xác cô mới lạ. Hơn nữa, chỉ riêng việc Hạ Lan Tú sắc là em gái của Hạ Lan Phương Niên thôi cũng đủ để cô từ chối thẳng thừng rồi. Nhạc Thính Phong đen mặt lại, lạnh lùng nhìn Hạ Lan Tú sắc. Hạ Lan Tú sắc làm nũng với Yến Thanh Ti. Chị Thanh Ti, em xin chị đấy. Em thật sự chỉ muốn thực tập chút thôi. Chị đồng ý với em đi mà. Chị tốt như vậy nhất định sẽ đồng ý. Đúng không? Tôi không phải là cái nhà trẻ. Em thật sự muốn. Nhạc Thính Phong ngắt lời Hạ Lan Tú sắc. Sáng mai anh sẽ bảo người đưa em về. Được rồi, em. Em không nói nữa là được chứ gì, anh Thính Phong dữ quá. Cẩn thận sau này không lấy vợ được đâu đấy. Hạ Lan Tú sắc hừ một tiếng rồi làm mặt vượt với Nhạc Thính Phong. Nhạc phu nhân bỗng thấy hơi hối hận vì đưa Hạ Lan Tú sắc tới đây. Con bé này, sao lại không hiểu ý người khác nói thế nhỉ? Điện thoại Hạ Lan Tú sắc vang lên, cô nhìn rồi ấm nút nghe, vui mừng gọi. Anh, Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong đang ăn đều xứng lại. Em đang ăn thịt nướng với anh Thính Phong. Bác gái. Còn có cả chị Thanh Ti nữa. Tiếc là anh không tới. Nếu không đã có người lột vỏ tôm cho em ăn rồi. Phải rồi. Chị Thanh Ti lần trước có tới dự lễ trưởng thành của em ấy. Lúc chị ấy quay phim đẹp lắm luôn. Em muốn làm trợ lý của chị ấy mà chị ấy không chịu. Anh. Anh mau an ủi em đi. Em tổn thương mất rồi. Bữa cơm này lại càng trầm mặc hơn. Về tới khách sạn, Yến Thanh Ti thuận miệng. Bác gái, tối nay bác có muốn ngủ chung với con không? Chẳng qua cô thấy bầu không khí này nặng nề quá. Tiện mồm nói một câu để dịu bớt thôi. Ai ngờ Nhạc phu nhân lại gật đầu. Được đấy. Tối nay mẹ ngủ với Thanh Ti, con tự ngủ một mình đi nhé, cho con khóa phòng này. Nhạc Thính Phong kéo tay Nhạc phu nhân không chịu buông. Mẹ, không thể như vậy được. Nhạc phu nhân dứt khoát rút tay đẩy anh ra. Được rồi, con đi đi. Sau đó bà kéo Yến Thanh Ti vào cửa, đóng sầm một tiếng, nhốt Nhạc Thính Phong ngoài cửa. Yến Thổ Hào, lại sắp mất ngủ rồi, con tim chua xót của tôi ai hiểu đây. Mẹ, trí thông minh ban ngày dùng hết rồi, tối xuống tay nhẹ thôi.